Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 45, Cổ đại sát thủ, 20. Góc truyện audio.com. Buổi sáng mùng 7 tháng 7 trời trong xanh khi An Ý gió Hiên Viên Vũ ăn sáng xong thay y phục lên đường về Hoàng Cung khoảng 3 dặm từ Tây Bắc về Hoàng Cung khi đến. Trước cổng Hoàng Cung An Ý nói tứ đệ tỷ đi về tẩm cung của tỷ trước. An Ý nhìn Hiên Viên Vũ nói xong thì bước đi về phía tẩm cung của mình. Vương ra đi bái kiến điện hạ thôi, gió đứng bên cạnh nhắc nhở, sau đó bước đi theo phía sau Hiên Viên Vũ vào tẩm cung hoàng đế. Nghe gió nói mà Hiên Viên Vũ chả nói lời nào mà bước đi. Khi bước vào tẩm cung hoàng đế thì Lý Công Công dắt hai người vào thư phòng gặp hoàng đế. Hiên Viên Trạch bái kiến điện hạ. Hiên Viên Vũ và gió đồng thanh tham kiến Hiên Viên Trạch. Làm Hiên Viên Trạch đang phê duyệt tấu chương mà ngừng lại nhìn hai người tứ đệ và hắc y nhân bình thân. Hiên Viên Trạch giọng nói bình thản dễ nghe, thần đệ đã tham khảo dân chúng ở Tây Bắc rồi. Hiên Viên Vũ trầm thấp mà cung kính trả lời, dù anh ta không thích vị hoàng huynh trên danh nghĩa này nhưng vẫn chịu là vì muốn thành thân với An Ý, cũng là trong thân xác của Hiên Viên La thế nào. Ở phía Tây Bắc dân chúng sống tốt chứ? Hiên Viên Trạch vẫn hài lòng mà vùi vào phê duyệt tấu chương mà vẫn không ngẩng đầu lên. Yên tâm đi hoàng huynh, dân chúng Tây Bắc vẫn ổn. Hiên Viên Vũ giọng nói kiên định, không ra tìm ra được điểm nào nói dối. Làm Hiên Viên Trạch nheo mắt chả quan tâm mà nói, tứ đệ ở Tây Bắc bên đó có vui không? Hiên Viên Trạch giọng nói hơi quan tâm nhưng cũng có sát ý, rất vui vẻ và không mệt mỏi gì. Hiên Viên Vũ vẫn theo lễ nghĩa mà trả lời, y không phải là đồ ngốc, y biết vị hoàng huynh này rất ghét y, với lại vị hoàng huynh này luôn muốn giết y, sợ y ảnh hưởng đến địa vị của anh ta. Đương nhiên là vui rồi vì có muội muội của ta đi theo ngươi mà. Hiên Viên Trạch giọng nói châm chọc và mỉa mai. Làm gió bên này quan sát nét mặt của Hiên Viên Trạch mà nhíu mày, anh gió nhà ta có thể nhìn ra Hiên Viên Trạch lừa tức giận bên trong mắt của anh ta. Hoàng huynh nói gì, thần đệ không hiểu. Hiên Viên Vũ trả lời rất bình tĩnh giống như y chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Mà gió bên kia thì mặt vô biểu tình mà nhìn Hiên Viên Trạch bằng ánh mắt sâu xa. Đệ không biết thì ai biết. Hiên Viên Trạch hơi tức giận nhưng cố kiềm chế chính mình mà hỏi lại Hiên Viên Vũ. Làm Lý Công Công đổ mồ hôi, ông ta biết điện hạ của ông ta tức giận rồi. Không có việc gì, thần đệ xin cáo lui. Hiên Viên Vũ không quan tâm Hiên Viên Trạch tức giận hay không, nói xong tính xoay người đi thì bị lính giác ngăn lại. Gió thấy không ổn nên rút kiếm ra định chiến đấu thì bị Lý Công Công ngăn lại, nói vị hắc y nhân này xin hãy bình tĩnh bộ. Vị muốn ám sát điện hạ sao? Lý Công Công giọng chất vấn rõ ràng bỏ kiếm xuống. Hiên Viên Vũ giọng lạnh lùng vang lên. Làm gió bỏ kiếm vào vỏ bọc, tứ đệ có mục đích gì mà tiếp cận muội muội ruột của ta? Hiên Viên Trạch tức giận quát một tiếng. Làm gió ánh mắt thâm sâu nhìn, ta không có mục đích gì cả, hoàng huynh nghĩ nhiều. Hiên Viên Vũ bình tĩnh nói, a hát không có mục đích sao vậy mà dám dẫn La Nhi của ta ra khỏi hoàng cung sao? Hiên Viên Trạch tức giận đứng dậy nằm ống tay áo của Hiên Viên Vũ, đúng ta là yêu tam tỷ Hiên Viên La đó thì sao? Hiên Viên Vũ lên tiếng thừa nhận y thật sự yêu vị tam tỷ trên danh nghĩa kia rồi. Cái gì? Hiên Viên Trạch tức giận đến thở không nổi, ngã trên mặt đất giơ tay chỉ về phía Hiên Viên Vũ không tin nổi mà nói, hoàng huynh không được khỏe, thần đệ xin cáo từ. Hiên Viên Vũ dứt khoát đi không màn Hiên Viên Trạch gọi lại, mang theo gió ra khỏi thư phòng của hoàng đế. Ha ha, ta thật ngu ngốc đi yêu muội muội ruột của ta, ha ha. Hiên Viên Trạch trong cơn điên và bị kích thích mà cười điên loạn nói. Làm Lý Công Công đi theo Hiên Viên Trạch nhiều năm không khỏi thở dài nhìn điện hạ, nhà ông ta điện hạ đi nghỉ ngơi đi. Lý Công Công không màng sự phản kháng của Hiên Viên Trạch mà trực tiếp kéo tay anh ta vào bên trên giường nghỉ ngơi, và Lý Công Công ở một bên mà canh chừng vị chủ tử của ông ta. Lý Công Công thở dài giọng nói lẩm bẩm, điện hạ không nên yêu quận chúa, đó là loạn luân không được, sẽ bị người đời phỉ báng sao? Hậu cung bao nhiêu mỹ nhân mà điện hạ lại yêu quận chúa chứ? Thật là điện làm ta nhớ đến một câu nói của tổ tiên ta để lại, tên là yêu thật đấy. Lý Công Công lẩm bẩm thở dài ngồi trên ghế cạnh giường canh người chủ tử lạnh lùng mà si tình của ông ta. Cách chương.